Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, hũ giấm nhỏ hoắc tây trạch ở một bên nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác. Trai, bao, ai, nhị ca của anh, chết tiệt. Chương 14, hũ giấm nhỏ ánh mắt sâu xa của Lục Hàn Đình. Quét một cái tờ chỉ phiếu. Sau đó, nhàn nhạt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ của Hạ Tiểu Điệp. Giọng nói trầm thấp của anh không có chút dao động nào, nghe có vẻ lạnh lùng xa cách. Ý gì hai? Ngày đó trong tiệm bánh Hạ Tiểu Điệp đã nhìn thấy người đàn ông này. Bây giờ lại gặp lần nữa vẫn chương 14, hũ giấm nhỏ. Tim đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ của cô ta đỏ rực mà nhìn. Khuôn mặt anh tuần hoàn hảo của người đàn ông, định tỏ vẻ hơn. Người đối xử với một trai bao. Tờ, chi phiếu này tôi cho anh. Sau này, anh đừng theo Hạ Tịch quán nữa. Tôi bao anh. Hoách không không a nao pha chi, anh nhìn thấy cái gì vậy? Đời này, chương 14, hũ giấm nhỏ. Lại có người câm chỉ phiêu muôn. Bao dưỡng nhị ca của anh. Thế, giới này bị điên rồi sao? Bị ảo tưởng rồi sao? Lục Hàn Đình hai tay đút túi quần. Rất nhanh khóe miệng dương lên một nụ cười giễu cợt lạnh lùng. Anh không nói từ chối hay là xấu. Hỗ gì cả. Nhưng Hạ Tiểu Điệp lại bị nụ cười giễu cợt này làm cho chương 14, hũ giấm nhỏ. Mặt đỏ bừng. Hạ Tiểu Điệp cũng không biết. Mình làm sao? Cô ta là thiên kim. Đại tiểu thư của Hạ gia. Mà anh, chỉ là một trai bao. Nhưng cứ chỉ của anh cho dù chỉ là một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, khiến cô ta có một loại cảm giác tự hổ thẹn. Anh cười cái gì? Chương 14, hũ giấm nhỏ. Lục Hàn Đình nhếch mày một cái. Không có gì, có chút tự tin là tốt. Có điều vẫn nên về nhà soi gương thêm đi. Nói xong anh nhấc chân dài rời đi. Toàn bộ nhiệt tình của Hạ Tiểu Điệp đều bị một gáo nước lạnh dập tắt. Cô ta vậy mà lại bị một tên chương 14, hũ giấm nhỏ. Trai bao từ chối. Bây giờ trai bao cũng hống hách như vậy. Lục Hàn Đình bước một bước. Bước chân lại dừng lại. Vì trước, mặt anh nhìn thấy một hình dáng xinh đẹp đi tới. Là Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán không biết tới từ lúc nào. Đôi mắt đẹp đang lấp chương 14, hũ giấm nhỏ. Lánh nhìn anh, hoắc tây trạch, ai yêu, hôm nay, là ngày gì vậy? Nhị ca bị chị dâu thế thân này bắt tại trận rồi. Lục Hàn Đình nhìn Hạ Tịch Quán, mấy giây sau rút tay ra khỏi túi. Quần, tôi không có làm gì cả. Cô, cũng thấy rồi, là cô ta câu dẫn tôi. Chương 14, hũ giấm nhỏ một giây trước còn là người đàn. Ông cao ngạo không với tới. Một giây sau liền trên tầng mây ngã xuống, dùng ngữ khí không thể vô tội hơn nữa mách lẻo với Hạ Tịch Quán. Một màn này suýt chút làm hoắc tây trạch chết đứng. Mà vết thương lòng của Hạ Tiểu Điệp liền đóng một lớp băng lạnh. Hạ Tịch Quán, lại là cô. Hạ Tiểu, chương 14, hũ giấm nhỏ, à, Điệp năm tay thành quyên nghiên răng. Hạ Tịch Quán đi tới, cơ thể mềm, mại còn đứng chặn trước mặt Lục Hàn Đình. Hạ Tiểu Điệp, tôi vẫn luôn cảm thấy cô là Lý Ngọc Lan, phiên bản cấp thấp. Có điều Lý Ngọc Lan có lẽ cảm thấy được an ủi, vì cô vẫn có được chân truyền của bà ta. Thích giành đàn ông của người khác. Chương 14, hũ giấm nhỏ. Co Hạ Tịch Quán không đợi Hạ Tiểu Điệp nói xong, liền rút lấy tờ chỉ phiếu trong tay cô ta. Chấm, 50 vạn. Được đấy Hạ Tiểu Điệp. Cô, sao có nhiều tiền như vậy? Xem ra, lần này cô tốn kém rồi. Cô rất thích trai bao này của tôi nhỉ? Chương 14, hũ giấm nhỏ. 50 vạn này là toàn bộ tích góp của Hạ Tiểu Điệp, còn mượn một ít của bạn bè. Bây giờ cô ta thật sự mê say Lục Hàn Đình. Vì vậy đánh đổi tất cả. Hạ Tịch Quán tiếc nuối chật chật. Hai tiếng, chỉ tiếc là hoa rơi hữu. Ý nước chảy vô tình mà. Cô có, cho nhiều tiền thế nào cũng vô. Ích, cô không vừa mắt chàng trai chương 14, hũ giấm nhỏ. Bao này của tôi, nói rồi Hạ Tịch Quán nghiêng. Đầu, nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn, của Lục Hàn Đình, nói cho cô ta, anh là người đàn ông của yêu. Lục Hàn Đình nhìn ánh mắt của người con gái có mấy phần kiêu ngạo, sau đó cong môi tỏ vẻ cưng chiều, nói ba chữ của quán chương 14, hũ giấm nhỏ của quán. Hạ Tịch Quán tim đập một cái. Vốn cô đã làm chủ tình huống rồi, nhưng người đàn ông này vừa mở miệng liền đổi khách thành chủ. Anh dùng âm thanh khàn từ tính nói câu của quán. Quả chương 14, hũ giấm nhỏ, thực khiến tim cô chật một nhịp. Hạ Tịch Quán liền thu lại ánh mắt, cảnh cáo mà nhìn Hạ Tiểu Điệp. Hạ Tiểu Điệp, hôm nay thì bỏ qua, lần sau nếu để tôi thấy cô lại câu dẫn người đàn ông của tôi, thì đừng trách tôi không khách khí với cô. Hạ Tịch Quán kéo lấy tay Lục Hàn Đình, chúng ta đi, chương 14, hũ giấm nhỏ. Hoặc Tây Trạch ở bên cạnh, vị chị dâu thế thân này cũng bá đạo quá đi. Hạ Tiểu Điệp quả thực tức đến mức muốn nôn ra máu. Cô ta sớm đã biết được mồm mép của Hạ Tịch Quán, nhưng không ngờ miệng cô ta lại độc đến vậy. Chương 14, hũ giấm nhỏ. Lục Hàn Đình bị Hạ Tịch Quán kéo đi, bàn tay nhỏ của người con gái mềm mềm, trơn mịn, ngón tay của anh động một cái, muốn trở tay nắm lấy tay cô, nhưng cô lại vùng tay anh ra. Hừ, một tiếng, Lục tiên sinh, vốn tôi chỉ là một người xem kịch, nhưng chương 14, hũ giấm nhỏ, anh cứ một mực lôi tôi vào. Lúc nãy tôi diễn vở kịch hai nữ dành một nam cho anh rồi. Anh hài lòng? Không, anh nhướng môi. Sao tôi lại ngửi thấy mùi chua chua? Mùi chua chua, Hạ Tịch Quán ngửi một cái. Đâu, có, chương 14, hũ giấm nhỏ. Một giây sau cô liền phản ứng lại. Anh đang nói cô ghen. Hạ Tịch Quán chừng anh một cái. Lục tiên sinh, lúc nãy tôi giúp anh, anh còn không biết tốt xấu. Lục Hàn Đình vươn tay giữ chặt, bờ vai mịn màng của cô đẩy lên. Tường, bụp, một tiếng, một tay. Chương 14, hũ giấm nhỏ giữ trông lên bên người cô. Chặn, cô lại, dám nói chuyện như vậy. Với tôi, thật sự xem tôi là trai bao của cô rồi. Gan lớn rồi, Hạ Tịch Quán liền bị anh nhốt. Trong lòng, người đàn ông này, động cái là ấn lên tường. Đúng là, kiểu tổng tài bá đạo. Cô làm gì, dám xem anh là trai bao của cô chứ? Chương 14, hũ giấm nhỏ. Tiếng của Hạ Tịch Quán nhỏ xuống. Tôi không có, còn nói không có. Cái gì gọi là, lúc nãy đã giúp tôi. Lục phu nhân, cô rốt cuộc có tính giác ngộ đã là vợ người ta không? Đuổi những ong bướm vây quanh chồng cô, chẳng lẽ không phải là chuyện nên làm của phu nhân chính cung như cô sao? Chương 14, hũ giấm nhỏ. Hạ Tịch Quán tự nhiên cảm thấy anh nói hình như rất có lý. Nhưng, tôi sao biết được anh có ý với người ta hay không? Hơn nữa, người gả cho anh có khi lại là Hạ Tiểu Điệp. Tôi chỉ là người thế thần gả đi thôi. Chương 14, hũ giấm nhỏ. Lục Hàn Đình nhẹ ép mày kiêm anh Tuấn một cái. Khuôn mặt Tuấn tú sáp lại gần, còn nói không ghen. Tôi không có, nghe nói con gái ghen thì cần dỗ. Có cần tôi dỗ em không? Hả hai, chương 14, hũ giấm nhỏ. Anh cúi đâu, cách một lớp khăn che mặt hôn một cái lên môi cô. Lông mi dài của Hạ Tịch Quán run lên. Anh tại sao? Lục Hàn Đình động đẩy yết hầu, thấp giọng hỏi cô, còn ghen sao? Chương 14, hũ giấm nhỏ. Cô bị dọa cho lập tức lắc đầu. Anh liền cười nhẹ một tiếng. Ồ biết rồi. Hũ giấm nhỏ. Hạ Tịch Quán lúc này mới biết. Mình bị gạt rồi. Cô đã biến tướng. Thừa nhận mình ghen. Cái miệng. Chưa bao giờ bị thua như cô lại bị anh xử đẹp. Chương 14. Hũ giấm nhỏ. Cô cắn nhẹ môi đỏ. Cơ thể chui qua kẽ hở dưới tay anh. Chạy đi. Như bay. Lục Hàn Đình đút tay vào túi quấn. Miệng cong lên. Em. 20019 17 Á Trang 26. Cách chương.